Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1126, bí mật của ngươi, xem ra hôm nay không giữ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt dữ tợn của Lâm mang lướt qua mọi người. Dù không nói lời nào nhưng mọi người vẫn cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương. Họ hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Lâm mang. Mọi người nhìn Tề Hoàn, trong lòng do dự, việc không liên quan đến mình thì mình leo lên trên cao. Đó là suy nghĩ của Hầu. Hết mọi người, chỉ cần Lâm mang không nhằm vào họ, họ sẽ không thực sự liều mạng với Lâm mang. Thêm vào đó, Tề Hoàn những năm qua cũng không được lòng mọi người. Những người này có vẻ thân thiết như huynh đệ với hắn ta. Nhưng thực sự không, có mấy kẻ là bạn bè thật sự. Tề Hoàn sắc mặt khó coi, lửa giận trong lòng dâng cao. Keng, vũ khí lóe sáng trong tay Tề Hoàn, vẻ mặt lạnh tanh nói: "Tên ma đạo này, đừng có vênh váo tự đắc. Hôm nay chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao?" Mọi người lặng lẽ liếc nhìn Tề Hoàn một cái, trong lòng càng thêm phần oán trách, rõ ràng là muốn kéo họ xuống nước. "Đủ rồi." Hoàng Giám Đình đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Sao vậy? Đều coi lão phu không tồn tại luôn rồi phải không?" Dứt lời, một luồng khí thế khủng bố tỏa ra, như sóng dữ tràn bờ bao lan khắp ngàn dặm, sóng khí vô tận cuộn trào. Mây đen biến sắc, trên không trung, mây đen kéo đến, sấm sét cuồn cuộn trong tầng mây sâu. Thảm, uy áp như từ khắp bốn phương tám hướng trên thiên địa ập đến. Mênh, mông cuồn cuộn, những người đứng sau Hoàng Giám Đình nhất thời lộ vẻ kinh sợ. Trong lòng, run lên, đây chính là sức mạnh của võ tiên sao? Hoàng Giám Đình lạnh lùng nói: "Lâm thành chủ, ngươi hành động hơi quá rồi." "Đấy." Lâm mang không sợ mà mỉm cười, nhìn Hoàng Giám Đình, cười nói từ từ: "Sao nào, ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Ngươi có bản lĩnh đó không?" Hoàng Giám Đình hơi nhíu mày, không hiểu sao, trong lòng hắn ta lại có một cảm giác không ổn. Ngay lúc này, Lâm mang trực tiếp cầm đao chém về phía Tề Hoàn. Thế đao như vũ bão, em mở dương nghịch loạn, ra tay chính là thần thông cự tuyệt, lại càng thể hiện ra sức mạnh không thuộc về chí tôn thông huyền. Uy áp kinh thiên động địa giáng xuống từ trên trời, ngọn lửa bùng cháy khắp bầu trời, có uy thế thiêu đốt thiên địa, sức mạnh vô tận của thiên địa tụ lại trên người, em mờ khí và dương khí đan xen trên thân đao. Một nhát đao này như xuyên qua mọi thứ, rực rỡ vô cùng. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chấn động, kinh ngạc không thôi. Niết bàn, ánh đao màu vàng rực rỡ tỏa ra những tia sáng chói lọi. Không gian như vỡ vụn, bầu trời tối tăm bị xé toạc. Tề Hoàn kinh hãi trong lòng, vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng vừa kinh vừa giận, gào lớn: "Cứu ta!" Hắn ta bùng nổ toàn bộ chân nguyên, thậm chí không tiếc gọi ra pháp tướng nguyên thần sau lưng. Thế nhưng ánh đao khủng bố đó trong nháy mắt đã đến gần, trực tiếp xé nát pháp tướng nguyên thần của hắn ta. Trong khoảnh khắc này, Tề Hoàn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trợn tròn mắt, ngã xuống không cam lòng, máu tươi vẩy khắp bầu trời. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây người nhìn đầu lâu của Tề Hoàn. Theo một tiếng nổ lớn, mặt đất phía xa bị đao quang chém nát, khói bụi mù mịt, điểm năng lượng 5 tỷ, ngọn lửa và bóng tối đan xen. Toàn bộ người Lâm mang đứng trên ranh giới của hai bên, trông giống như một vị thần. Hoàng Giám Đình sắc mặt âm trầm: "Lâm thành chủ, người đã chạm đến giới hạn của lão phu. Chuyện này phải có lời giải thích với mọi người. Tông Trạch, ngươi dẫn người bắt giữ hắn." Lời nói lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Mọi người nhìn Lâm mang, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Chỉ là có thù hận với Tề Hoàn thì thôi, nhưng Lâm mang không nên trêu chọc. một vị võ tiên. Bây giờ khi hoàng tiền bối đã lên tiếng, mọi người đều định hợp sức bắt giữ. Lâm Mang cười nhẹ, lão già, chỉ bằng ngươi thử xem. Sao lại phải sai khiến những tên phế vật này chứ? Ánh mắt hoàng giám đình tối sầm lại, trong lòng bỗng thêm phần hoảng loạn. Nụ cười trên mặt Lâm Mang trở nên thích thú. Âm thầm nói, không ra tay, được phải không? Ngươi cho rằng tại sao ta lại đợi ở đây? Tên phế vật Tề Hoàn đó, không đáng để như vậy, bí mật của ngươi, xem ra hôm nay không giữ được rồi. Hoàng giám đình sắc mặt đại biến. Ngay khoảnh khắc Lâm Mang mở miệng, hoàng giám đình liền nghĩ đến người áo đen ngoài mật thất khi trước. Hoàng giám đình trong lòng bỗng dâng lên sát ý, trong mắt bùng lên một tia hàn quang lạnh lẽo, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng nghi ngờ. Trước kia hắn đã từng giao thủ với Lâm Mang, khí tức trên người của người đó hoàn toàn khác với Lâm Mang, nhưng nếu người đó không phải Lâm Mang thì tại sao hắn lại nói ra lời này? Đám người vốn định ra tay không khỏi dừng chân, nghi ngờ nhìn về phía hoàng giám đình. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu. Cách chương.